Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 663, lại vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Địa cầu biến hóa có thể thật là lớn, cương vực không gian cũng bắt đầu mở rộng rất nhiều lần. Thật không biết địa cầu, đến cùng là ra sao vĩ nhân, sáng lập ra, trên đường bảo tài âm thầm tâm kinh. Địa cầu tinh khí đất trời đã phi thường dồi dào, thậm chí bọn họ tới gần căn cứ thứ 9, phát hiện trong lòng đất có long mạch đang phun trào sinh mệnh thủy triều. Cuồn cuộn dập dờn, bao phủ bát hoang thập địa, từng bước lan tràn hoa hạ liên minh mảnh này rộng lớn đại lục. Người cũng cảm thấy là chúng ta táng vực bộ tộc lão tổ sáng lập ra. Tô Viêm hỏi, đó còn cần phải nói. Địa cầu sinh ra hoàn cảnh đầu tiên vượt qua sinh mệnh khác cổ tinh quá nhiều lần. Hơn nữa sinh ra mạnh mẽ như vậy quy tắc hoàn cảnh. Bảo tài cúi đầu cuồng sung, nói rằng nếu như nói địa cầu sinh ra đại đạo, đó mới là nhất đáng để mong chờ. Cái này cũng là Tô Viêm quan tâm nhất vấn đề. Địa cầu đại đạo khi nào mới có thể sinh ra? Đến cùng cần muốn cái gì đặc biệt chìa khóa? Vẫn là cần địa cầu tự chủ trưởng thành. Có thể tự chủ trưởng thành cũng nên đến rồi đi. Hiện nay địa cầu đã bằng với siêu hạng sinh mệnh cổ tinh hoàn cảnh. Chỉ có điều chưa từng sinh ra đại đạo, thế giới diện mạo cũng chỉ có thể nói là siêu hạng sinh mệnh cổ tinh một vực phạm vi mà thôi. Nếu như địa cầu bạo phát, như vậy địa cầu diện tích sẽ bành trướng hơn 100 lần. Thậm chí hơn 1000 lần, này sẽ là một cái phi thường mạnh mẽ sinh mệnh cổ tinh. Này sẽ là táng vực bộ tộc mới cái nôi chi địa. Quang địa cầu long mạch, đều có không ít, ta cảm thấy địa cầu như là sớm bị tích lũy tốt gốc gác. Bảo tài trầm giọng nói, trên địa cầu giác tỉnh thời khắc, hết thảy thả ra ngoài. Đây là muốn bồi dưỡng một cái mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh sao? Lời này truyền đi khẳng định dọa ngã một mảng lớn, bồi dưỡng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, đại năng cũng không dám vọng ngôn. Thế nhưng địa cầu có một cái phi thường đặc thù nguyên do. Đó chính là tinh khí đất trời dồi dào, dưới nền đất long mạch có không ít, đây là không có sinh ra đại đạo dưới tình huống. Như vậy nếu như sinh ra đại đạo, tương lai đại đạo hoàn cảnh nếu như đầy đủ khủng bố. Đủ để chứng minh địa cầu có người lưu lại cái gì. Nói không chắc viễn cổ đại năng, cũng khó nói là còn xa xưa hơn thời đại người, lưu lại ghê gớm đạo thống. Tô Đại Long trước đây đã nói, sơ thủy kinh có thể ở hậu tổ tinh phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Như vậy hậu tổ tinh vũ trụ hoàn cảnh, nhất định phải trở về man hoang thời đại mới được. Đương nhiên Tô Viêm còn làm quá loại này suy tính. Đó chính là hậu tổ tinh đã từng cường thịnh đến mức tận cùng. Thế nhưng giống như bắc đầu tinh bắt đầu suy yếu, thậm chí hướng đi tử vong. Thế nhưng hiện nay bắt đầu cho tàn lại cháy, sẽ khôi phục lại dĩ vãng cường thịnh trình độ. Thời gian này sẽ phi thường ngắn ngủi, khả năng ở mấy ngàn năm liền đi xong mấy trăm ngàn năm sinh mệnh cổ tinh tích lũy. Chúng ta táng vực bộ tộc, nhưng là đã từng vũ trụ mạnh nhất quần tộc, có cái gì không thể? Tô Viêm đột nhiên cười cợt, chờ xem, hết bận chuyện nơi đây, ta đi nơi tập luyện mạnh nhất lang bạt, lão đạo sĩ kia nói không chắc biết chút ít cái gì. Này ngược lại là một cái đường tắt, ta cũng muốn đi lang bạt nơi tập luyện mạnh nhất. Bảo tài hưng phấn mở miệng, bọn họ khoảng cách 9 căn cứ đã gần vô cùng. Đã từng Tô Viêm ở đây sinh hoạt đến mấy năm, cũng là hắn ngơ ngơ ngác ngác mấy năm. Căn cứ thứ 9 này cũng là Tô Viêm quật khởi bắt đầu chi địa. Căn cứ thứ 9 biến hóa rất lớn, đã kiến trúc lên một cái cỡ lớn thành trì, hùng vĩ trình độ cùng mười mấy năm trước Hoa Hạ Thành có thể ganh đua cao thấp. Như vậy Hoa Hạ Thành khẳng định so với hiện tại căn cứ thứ 9 càng hưng thịnh. Bọn họ một đường thẳng đến Tần Thủy Hoàng Lăng. Ta má ơi, tinh khí đất trời cũng quá dồi dào rồi. Nhanh tới gần thời khắc, bảo tài đều kinh hô, tương đương với một cái thiên địa bí cảnh, giá trị vang dội. Tô Viêm quan sát thiên địa đại thế, dưới nền đất long mạch hướng đi, cách thật xa dường như nhìn đến, một cái tiếp một cái kim long ở nhảy lên mây xanh, dâng lên dáng lành, đó là long mạch sức mạnh, bị Tô Viêm quan sát đến, hắn cảm thấy long khí này thật ghê gớm, có thể nuôi người, nuôi mệnh, trường kỳ đợi ở chỗ này đều có thể nuôi thành đại phú đại quý hình ảnh. Chín sợi long mạch, thả ra tinh nguyên sự sống. Năm đó Tổ Yến mở ra nơi này cách cục, vọng tưởng nổ ra đại đạo thánh môn, kết quả bị Tô Viêm xuất hiện mà đánh gãy. Thậm chí long đồ đằng cũng bởi vậy bắt đầu thức tỉnh. Hiện tại chín sợi long mạch ngày càng cường thịnh. Tần Thủy Hoàng Lăng này hiện nay là Hoa Hạ Liên Minh trọng địa một trong, cũng là cường giả hội tụ chi địa. Nơi này tu luyện rất nhiều kiến trúc, thế nhưng bọn họ đều quay chung quanh Tần Thủy Hoàng Lăng, mà chín sợi long mạch cũng quay chung quanh Tần Thủy Hoàng Lăng. Rốt cuộc năm đó Tần Thủy Hoàng Lăng tỏa ra khủng bố năng lượng, trực tiếp bị liệt vào vùng cấm. Đương nhiên những năm này cũng có người nỗ lực lang bạt quá, thế nhưng không có một người có thể xông vào trong Tần Thủy Hoàng Lăng. Lâu dần nơi này bị chia làm cấm địa, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào đi vào, nơi này có thể không thể mở ra. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài vô thanh vô tức tới gần, lấy đạo hạnh của bọn họ đầy đủ thần không biết quỷ không hay tới gần Tần Thủy Hoàng Lăng. Thủ vệ giả đều không thể phát hiện bọn họ tới gần. Đại đạo 50, trời diễn 49, nhân độn một trong số đó. Tô Viêm cười nhạt, mở ra tự nhiên có thể. Thế nhưng nơi này cách cục một khi đi nhầm một bước, thần đến rồi đều phải chết. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lấy hắn hiện tại lục phẩm kỳ môn dị sĩ trình độ, cũng có thể cảm giác được Tần Thủy Hoàng Lăng nguy hiểm cùng hung ác. Mạnh như vậy sát cục. Bảo Tài kinh ngạc mở miệng, này 49 căn long trụ đến cùng là ai rèn đúc đi ra? Trấn ở đây là ở đè ép trong Tần Thủy Hoàng Lăng bảo vật sao? Chưa chắc, Tô Viêm nói rằng, thế nhưng loại này cách cục áp chế bất luận cái gì đại đạo, không biết nó trạng thái mạnh nhất mạnh bao nhiêu. May mà hắn chỉ là trấn ở đây, chưa từng mở ra, bằng không chúng ta căn bản không vào được, mới vừa tới gần chính là chết đi. Vì để ngừa vạn nhất, Tô Viêm lấy ra Tàn Đỉnh. Năm đó hắn ở 49 căn long trụ bên trong tìm tới Tàn Tạ Đỉnh, đối với năm đó trải qua còn rõ ràng trước mắt. Vù, Tô Viêm thiên mục trong đột nhiên mở, màu vàng thiên nhãn hiện lên đâm thủng không gian sức mạnh. Cho dù là đạo hạnh của hắn bị áp chế, thế nhưng võ đạo thiên nhãn cũng trợ giúp Tô Viêm nhìn rõ ràng trong thiên địa một ít hư huyễn. Bảo Tài ở Tô Viêm trong con ngươi nhìn thấy dấu ở bên trong đất trời, thiên địa đại thế tụ hợp cách cục. Đó là một cái tiếp một cái, to lớn chống trời cây cột, dị thường khủng bố cùng đáng sợ, hiện lên tiền sử cự hung khí tức, phảng phất thần ma vạn thú chi cốt, rèn đúc mà thành tuyệt thế đại hung chi khí. Mỗi một cái cột khổng lồ, tựa hồ cũng có thể gánh chịu chư thiên. Dòng giã 49 căn, mơ mơ hồ hồ, giấu ở hỗn độn cùng trong bóng tối, như ẩn như hiện, như là 49 tôn đại thần, đứng sừng sững với bên trong đất trời, thần uy ngập trời, đáng sợ. Bảo Tài run lập cập, Tô Viêm ở quan sát thiên địa đại thế, theo đại thế cảm ứng, nhìn ra cách cục một ít diện mạo, thế nhưng quang hình chiếu đã để Bảo Tài sinh ra sợ hãi rồi. Nó cảm thấy táng vực bộ tộc cường giả trên địa cầu lưu lại hậu chiêu, đây là đang chuẩn bị chiến bại sao? Là bảo vệ cuối cùng hạt giống bố trí cách cục sao? Nếu như đúng là như vậy địa cầu nên còn có cái khác thần binh lợi khí. Thế nhưng Tần Thủy Hoàng Lăng này bên trong nhưng là còn có một cái đại đạo cự cung. Trời biết ở trong đó cất giấu cái gì. Rốt cuộc 49 căn cột khổng lồ chỉ là một loại trấn thủ chi vật. Tô Viêm kéo dài quan sát, phát hiện 49 căn cột khổng lồ với thiên địa đại thế giao hòa, hình thành tuyệt thế vực trang. Nếu như không phải địa cầu đại đạo không có sinh ra, chúng ta muốn xông vào, đây căn bản không thể. Tô Viêm nghiêm túc mở miệng, 49 căn cột khổng lồ hội tụ địa cầu lực lượng, nhưng nếu như nó mượn đại đạo lực lượng giác tỉnh, nhất định sẽ tiếp dẫn dưới chư thiên biển sao lực lượng, hình thành thiên địa tuyệt sát cục diện, sát phạt mạnh bao nhiêu, này muốn xem 49 căn cột khổng lồ mạnh như thế nào. Giết thiên thần tuyệt đối có thể. Tô Viêm không biết có thể hay không nhốt lại thần vương. Nếu như có thể nhốt lại, như vậy có 49 căn cột khổng lồ trấn trên địa cầu, cho dù là trong vũ trụ cường tộc cũng không thể làm sao địa cầu mảy may. Vù, Tô Viêm lòng bàn chân rực rỡ, lấy xúc địa thành thốn bắt đầu ngang qua ở thiên địa đại thế bên trong. Trong quá trình hắn lấy tàn đỉnh trấn ở trên đỉnh đầu, để phòng ngừa gặp phải đặc thù phiền phức, đã từng hắn đã tới một lần, lần thứ hai đi vào đối lập với Ung Dung. Rất nhanh Tô Viêm tìm tới một cái lối vào, đây là duy nhất đường nối, xông vào thuận lợi đi đến cung điện dưới đất ở trong. Oanh, phảng phất ngàn tỷ tấn áp lực tập thân mà đến, để bảo tài cùng Tô Viêm đều nghẹt thở, đây là bắt nguồn từ 49 căn cột khổng lồ sức mạnh. Bọn họ dường như xông vào thần ma thế giới ở trong, nghe được từng trận tiếng rồng ngâm, thanh thế rung tai phát điếc, rung động linh hồn của bọn họ. Tu hành càng cao càng là có thể thể ngộ đến long trụ mạnh mẽ, trái lại tu hành yếu kém không cảm ứng được nhiều như vậy. 49 căn cột khổng lồ phảng phất 49 con huyết long ngao du ở trong thiên địa, tràn ngập tuyệt thế đại hung khí tức, như cùng một đầu đầu màu máu đại long hướng về bọn họ bổ nhào mà đến. Chân long khí tức, bảo tài đỏ mắt lên nói rằng, này 49 căn cột khổng lồ đúc chân long máu, khẳng định là như vậy, thật không biết đến cùng tiêu tốn bao lớn đánh đổi mới rèn đúc đi ra. Tô Viêm cũng gật đầu, màu máu cột khổng lồ, một cái tiếp một cái, lấy kỳ môn dị sĩ bí thuật quan sát, dường như nhìn thấy đưa vào thương vũ cột khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, mỗi một cái cột khổng lồ đều khắc rõ màu máu trận ngân, cho dù là lấy hiện tại Tô Viêm trình độ, quan sát lên đều có chút choáng váng đầu. Hắn vững tin luyện chế 49 căn cột khổng lồ cường giả, yếu nhất nhưng là thất phẩm kỳ môn dị sĩ, thậm chí càng cường, càng cường đó là cái gì rồi? Vậy rất có thể là một loại có thể so với đại năng cường giả. Lấy tinh vực là mắt trận, lấy vũ trụ là đạo đồ, lấy sinh mệnh cổ tinh là sát kiếm, bố trí ra thông thiên triệt địa tuyệt sát đại sát trận. Leng keng, bảo tài vung lên móng vuốt gõ màu máu cột khổng lồ. Nó rất khó nhận ra là cái gì vật liệu. Bảo tài duỗi ra móng vuốt lớn muôn ôm đi. Tô Viêm một trận bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, hiện tại cầm không đi. 49 căn cột khổng lồ trấn ở đây, trừ phi phá tan bên trong cục, bằng không căn bản lấy không đi 49 căn cột khổng lồ. Ở trong đó bảo vật, nói không chắc lấy sức mạnh của chúng ta, có thể lấy đi, bảo tài lòng tham nghĩ, đối với đại đạo cự cung bảo vật nhớ mãi không quên. Đang lúc này, Tô Viêm con mắt nhìn về phía số 1, chạy trốn. Đây là phá cục chi địa, Tô Viêm năm đó vượt qua đến bên trong, được tàn đỉnh, đi thôi, bảo tài ngẩng lên đầu to, trực tiếp vọt vào, năm đó nó chính là từ nơi này đi ra. Tô Viêm cũng hít sâu một cái, xông vào cái này bên trong thế giới thần bí, đã từng bọn họ đã tới, thế nhưng lại tới một lần nữa tâm tình đều phi thường phức tạp. Đặc biệt là tàn đỉnh tự chủ nổ vang, mông lung hào quang trong suốt, hắn dường như một khẩu không trọn vẹn tiên khí, tự chủ phát sáng, sẽ có một ngày ta đủ mạnh, khẳng định đem ngươi tu bổ lại. Tô Viêm xoa xoa đỉnh thể, những năm này tàn tạ đỉnh nhiều lần trợ giúp Tô Viêm tách ra đại hóa. Nếu là không có vật ấy trong tay, Tô Viêm cũng không biết chết đi bao nhiêu lần. Cái đỉnh này sự giúp đỡ dành cho hắn quá to lớn rồi. Bảo tài tâm tình phức tạp hơn, phía trước là quê hương của nó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.